Chương 1101, Nguyền Rủa Chi Khí. 1101 Lục Vân tu luyện qua Hám Long Kinh, hóa thân chân chính Hỗn Độn Chân Long, hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái kia cán đại kích lại là lấy Hỗn Độn Chân Long Long cốt luyện hóa mà thành là chân chính Hỗn Độn Chân Long, mà không phải xuất hiện ở trong Hỗn Độn lại lần nữa diễn sinh ra những Hỗn Độn Chân Long kia hậu duệ. Tiểu hồ ly đã lại lần nữa biến thành một con hồ ly, ghé vào Lục Vân đầu vai. Hỗn Độn Chân Long Long cốt luyện chế mà thành đại kích cái này lại làm sao? Trong tiên giới dùng lòng tộc xương cốt luyện chế mà thành pháp bảo cũng không phải số ít. Tiểu hồ ly đương nhiên nói, đây không phải là phổ thông pháp bảo, là nguyền rủa chi khí. Trong mắt của Lục Vân, lấp lóe hai đạo ánh sáng yêu ớt, cái kia cán đại kích cũng không phải lấy một đầu Hỗn Độn Chân Long xương cốt mà thành, mà là lấy 99 đầu siêu thoát hỗn độn cảnh giới Hỗn Độn Chân Long chi cốt luyện thành siêu thoát hỗn độn. Ngươi nói Hỗn Độn Chân Long nhất tộc đã siêu thoát hỗn độn rồi? Tiểu hồ ly lập tức liền bắt lấy Lục Vân lời nói bên trong mấu chốt địa phương. 99 đầu siêu thoát hỗn độn chân long đúng. Giờ phút này, Lục Vân cùng quá khứ của mình thân dung hợp, tu vi đạt tới thái thượng chi cảnh, sinh tử thần thông của hắn QNZ hết thảy tăng lên mấy cái cấp độ. Ưu đồng phía dưới, hắn liếc mắt một cái thấy ngay cái kia cán đại kích chân tướng. Đại kích phía trên sinh tử tin tức, nhìn một cái không sót gì. 99 đầu siêu thoát hỗn độn chân long, chính là hỗn độn chân long nhất tộc vương giả. Lục Vân lẩm bẩm nói, quá khứ thân của hắn sống ở thần thoại thiên địa thời đại, hắn đương nhiên biết thời đại kia bên trong hết thể siêu thoát hỗn độn, không chỉ là thần thoại thiên địa bên trong sinh linh, hỗn độn sinh linh bên trong hỗn độn chân long nhất tộc, cũng tương tự đã vượt ra hỗn độn. Nhưng là Lục Vân nhưng lại không biết quá khứ thân của hắn biến thành đạo quả sau đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì cực thịnh một thời thần thoại thiên địa, sẽ biến thành như bây giờ kết quả? Đến tột cùng là ai tiên đạo nguyền rủa, hỗn độn chân long nhất tộc nguyền rủa chi khí đến tột cùng là ai làm? Lục Vân cho mày. Không hề nghi ngờ, thời đại kia bên trong, Lục Vân quá khứ thân QNZ đã vượt ra hỗn độn, tiến vào đệ tam giới, cũng chính là cái kia tên hồng mông thế giới. Chỉ là, Lục Vân quá khứ thân cũng chưa gặp qua cái kia váy đỏ tiểu nữ hài. Đồng dạng hắn cũng chưa từng thấy qua cái gọi là địch nhân. Hết thảy đều là về sau mới phát sinh. Hỗn độn cùng hồng mông mặc dù không có khái niệm thời gian, nhưng là hết thảy lại đều đang không ngừng biến hóa, mà biến hóa như thế bị sinh linh tư duy bắt được, liền có khái niệm thời gian. Ngươi biết không? Lục Vân nhìn về phía tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly mở mịt lắc đầu. Ngươi phải nghĩ biện pháp tìm về ngươi hồn lực hóa thân. Lục Vân đem tiểu hồ ly từ trên vai của mình lấy xuống nắm trong tay, mười phần nói nghiêm túc, quá khứ thân của ta hóa thành đạo quả thời điểm, ngươi còn sống, con của chúng ta QNZ còn sống tìm tơ y bọn hắn, liền biết hết thể. Lục Vân ngữ khí vô cùng nghiêm túc, tòa này thần thoại thiên địa hủy diệt vết tích, cùng hiện tại trong tiên giới rất nhiều thứ, đều có kinh người tương tự. Cái kia chi nở cái gọi là thánh địa, là không có thủ đoạn như vậy. Ta hoài nghi, hiện tại chúng ta, ngay tại gieo xuống hủy diệt hạt giống. Tiểu hồ ly khẽ gật đầu. Con của chúng ta ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Tiểu hồ ly nghĩ linh tinh. Lục Vân, Thu Lạc Vũ bại đột nhiên. Lục Vân nhìn về phía Thu Lạc Vũ, bất quá may mắn cái kia cán đại kích, là nguyền rủa chi khí. Nếu là mặt khác trí bảo, chỉ sợ Thu Lạc Vũ nhất định phải chết, bất quá bây giờ ngươi phải phụ trách ta. Tiểu hồ ly vẫn như cũ nghĩ linh tinh. Long cốt đại kích đã hóa thành một đầu thần long, lượn lờ tại xích vô hạ bên người, như là một bộ hóa thân bình thường như bóng với hình. Mà cả hai lực lượng lại điệp ra đến cùng một chỗ, vờ y ma cho hắn cung cấp hai lần trở lên tăng phúc. Thu Lạc Vũ sắc mặt trắng bệnh, hắn từ bên trong hạt giống sáng tạo thu được lực lượng vô tận, cũng đạt tới trí cường giả chiến lược, nhưng là hắn sử dụng thần thông, nhưng như cũng là vĩnh hằng chi chủ thần thông. Tại đối mặt xích vô hạ cái kia siêu thoát hỗn độn đại thần thông sau đó, hắn trong nháy mắt liên tục bại lui, vô cùng chật vật. Vành trong lúc đó, cái kia long cốt đại kích đống nhiên đánh vào Thu Lạc Vũ trên lồng ngực, trực tiếp đem Thu Lạc Vũ thân thể xuyên thủng. Thu Lạc Vũ, ngươi bại. Xích vô hạ đột nhiên bắt lấy đại kích, xinh xinh đem Thu Lạc Vũ thân thể chống lên, trong miệng của hắn cu nở dê tại cha y ma u, nhưng trên mặt lại là một luồng dữ tợn điên cuồng. A a a a, Thu Lạc Vũ cu nở dê đang gầm thét, hắn ngay tại cổ động lực lượng toàn thân, ý đồ tránh thoát cao y na y đại kích, nhưng là cái này đại kích lại như là một đầu nghiệt rồng bình thường, gắt gao cắn bộ ngực của hắn, vô luận Thu Lạc Vũ như thế nào phát lực, đều không thể tránh ra khỏi đi. Chiết Xích Vô Hạ hai tay chấn động mạnh, muốn đem Thu Lạc Vũ thân thể chấn vỡ, nhưng là giờ phút này, Thu Lạc Vũ đã triệt để luyện hóa viên hạt giống sáng tạo kia, chí cương chí dương lực lượng ở trên người hắn khuấy động, vẫn tại đối kháng cái kia cán đại kích. Xích Vô Hạ mấy lần dùng sức, đều không thành công chấn vỡ Thu Lạc Vũ thân thể. Nhưng Thu Lạc Vũ cũng đã không cách nào chèo chống quá lâu, hắn đã thua tử vong, gần trong gang tấc. Xích Vô Hạ ngay lúc này, Lục Vân đột nhiên hiện thân mà ra, hắn hướng phía Xích Vô Hạ lớn tiếng quát. Xích Vô Hạ có chút khẽ giật mình, hắn nhìn lướt qua Lục Vân, nhưng là sau một khắc, hắn lông tơ đột nhiên đứng thẳng lên, cơ hồ là theo bản năng, hắn liền buông lỏng tay ra bên trong đại kích. Lục Vân đứng ở mười mấy vạn ngoài vạn dặm hư không, hắn đột nhiên duỗi ra ngón tay, một chỉ điểm hướng Xích Vô Hạ hoặc là nói Xích Vô Hạ trong tay Long Cốt đại kích sinh tử phán, một phán định sinh tử hô sau một khắc, cái kia Long Cốt đại kích đột nhiên bốc cháy lên, bị một đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen kiện hàng. Tại một phần ngàn cái trong chốc lát, cái kia cán từ 99 đầu siêu thoát hỗn độn chân long Long Cốt luyện chế mà thành đại kích, liền hóa thành cho bụi. Nương theo lấy cùng một chỗ hóa thành cho bụi còn có đối hỗn độn chân long nhất tộc nguyền rủa trong địa phủ, hai tiếng kéo dài long ngâm đột nhiên vang lên. Ngao Tâm cùng mẹ của hắn hóa thành hỗn độn chân long bản thể, bay lên đến giữa không trung. Giờ khắc này, Ngao Tâm đã cùng hắn mặt khác hai cái thân thể dung hợp, biến thành chân chính hỗn độn chân long thuần huyết hỗn độn chân long nhất tộc nguyền rủa chi khí hủy diệt. Ngao Tâm QNZ thuận lý thành trương khôi phục hỗn độn chân long thân thế. Nguyên rủa chi khí nguyên rủa nhất tộc, tự nhiên sẽ ngưng kết kinh khủng nghiệp chướng. Ở những người khác xem ra, Long Cốt đại kích phía trên nghiệp chướng chính là một môn đại sát khí, Thu Lạc Vũ chính là bị cái này kinh khủng nghiệp chướng chi lực đánh tan trên người chí cương chí dương chi lực, bị đại kích xuyên thủng. Nhưng là ở trong mắt Lục Vân cái này nghiệp chướng chính là sơ hở chí mạng. Sinh tử phán, một phán phía dưới, bất luận cái gì nhiễm đến nghiệp lực, nghiệp chướng đồ vật đều sẽ hóa thành cho bụi. Đại kích hóa thành cho bụi, nhưng không có làm bị thương Thu Lạc Vũ, thân thể của hắn chậm rãi rơi xuống mặt đất, bất quá hắn trước ngực cái kia cái đại lỗ thủng nhưng không có khép lại, vẫn như cũ máu me đầm địa. Tại sao có thể như vậy? Xích Vô Hạ ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy, một mặt hồn bay phách lạc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.